Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, vô sự lấy lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, mỗi lần vào cửa, thấy người này cho ta cháo, tự mình cảm giác cũng có chút bành trướng, cảm giác được mình chính là một đồ sộ người thành công sĩ. Thật ra thì, không ngươi mà nói, ta chính là một tia. Lý Hưng Quốc không khỏi cảm thán, hướng về phía Chân Phàm vừa nói, xe ở bên trong tiểu khu chuyển mấy cua quẹo, sau đó ở một nơi trong nhà để xe dừng lại, tớ cũng có đổi con nhà giàu đẹp trai thời điểm. Chân Phàm cười, đẩy cửa xe ra xuống xe, đi xem ngươi nhà mới, mua nhà mới cũng không lưu tâm ta, ít nhất cho ngươi cái bao lì xì lớn à, phải, cùng đi xem. Không việc gì có thể chiêu đãi ngươi. Ta trong phòng trên căn bản không có khai hỏa nấu cơm. Ngày thường liền trong công ty ăn. Cùng nhân viên ăn chung phòng ăn. Đúng rồi. Đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Ta ở cửa hàng bán độc quyền phía sau dựng lên liền một cái mô hình nhỏ phòng ăn. Một người đại sư phó. Một người chọn mua. Một người phục vụ viên. Ba người. Đại sư phó tiền lương nhiều một chút. Một tháng 30.000 nguyên, cao cấp đại sư phó, nghe nói làm qua quốc yến, còn lại rẻ một chút, bất quá cũng có 7-8.000, so bên ngoài cửa hàng bán độc quyền nhân viên làm việc ít một chút. Lý Hưng Quốc hướng về phía, Chân Phàm giải thích, ta ý chính là, để cho nhân viên đem nơi này làm nhà vậy, chăm sóc kỹ bọn họ, cũng chính là chăm sóc kỹ liền công ty. HCD nhân viên làm việc bây giờ một tháng tiền lương bình quân là đến gần 20.000. Hơn nữa vẫn tương đối sơ cấp phục vụ tính công tác. Cái này làm cho rất nhiều công ty nước ngoài thành phần trí thức đều vô cùng hâm mộ. Cái này một năm qua, chính là hơn 200k à. Hiện ở trong kinh thành, coi như là công ty nước ngoài tiền lương có thể đạt tới như vậy tài nghệ cũng thật không thiếu. Đúng. Ta rất thưởng thức ngươi cách làm. Không tệ à, nghĩ rất chu đáo. Chân Phàm vỗ một cái Lý Hưng Quốc bả vai lớn tiếng cười. Ừ, không tệ, không tệ. Bất quá, những chuyện này ngươi làm liền làm. Không cần thiết hướng ta báo cáo. Ta chỉ phụ trách ngươi lời. Đây mới là mấu chốt. Ngươi phải nghĩ hết biện pháp cho ta kiếm tiền. Ta là nhà tư bản. Ta muốn bóc lột ngươi. Tới đi. Tận tình bóc lột ta đi. Lý Hưng Quốc cười to. Sau đó giang hai tay. Một bộ mặc cho người làm thịt dáng vẻ. Để cho Chân Phàm không có tốt cười lên. Hai người vừa nói so với kia trò chuyện. Đến Lý Hưng Quốc chỗ ở. Vừa vào cửa. Cũng cảm giác tương đối thư thích. Bố trí cũng thật không tệ. Nhìn như lại còn là một bộ phong thủy đất lành thiết lập. Để cho ta đoán một chút à. Có phải hay không tìm người hỗ trợ xem phong thủy. Chân Phàm bốn phía nhìn xem. Gật gật đầu nói. Đoán chừng là Thanh Vũ Tử cái lão gia hỏa này đi. Chỉ có hắn mới rảnh rỗi như vậy ở. Không tệ. Không tệ. Cảm giác tốt vô cùng. Hắn hướng về phía nhà ở phong thủy trận pháp đến lúc đó nghiên cứu thật sâu. Lý Hưng Quốc liền. Cười gật đầu. Vốn là đâu. Ta sửa sang xong rồi. Liền tự mình một người vặn túi vào ở. Ai biết Thanh Vũ Tử đi ta bên trong cửa hàng lấy rượu. Biết tin tức này. Vì vậy liền phi muốn đi qua. Bất quá thật cảm ơn hắn. Giúp ta bận bịu trước bận bịu sau. Ta rồi mời bọn họ xoa một lần. Không sai. Không tệ. Ngày khác cho ngươi chúc mừng một chút. Chân Phàm vừa nói. Gật đầu. Bốn quay vòng truyền. Bởi vì là ở lầu 28. Cho nên tầm mắt vô cùng là rộng rãi. Rất là hài lòng. Vì vậy liền xoay người. Chuẩn bị rời đi. Ta trước đem xe lái đi. Cùng ta có rảnh rỗi cho ngươi gọi điện thoại. Mới đi ra uống rượu. Cho ngươi mang mấy cái xinh đẹp nữ minh tinh tới. Ngươi liền tha ta. Cái này ta thật đúng là không có hứng thú. Vẫn là ta tự để đi. Lý Hưng Quốc nhanh khoát tay. Đem Chân Phàm đưa tới cửa. Ta sẽ không tiễn ngươi đi xuống. Ngươi mình lái xe đi. Chân Phàm gật đầu. Mở cửa ra. Quơ ra tay. Vậy gặp lại. Đi. Cũng không nói nhảm. Liền trực tiếp ấn thang máy. đi xuống lầu, đến phía dưới tìm được chỗ đậu xe. Không biết là không phải chiếm xe của người khác vị. Chiếc kính chắn gió ở trên, một bên dán một cái băng vệ sinh. Trần Phàm sững sốt một chút, không khỏi buồn cười. Xe này vị hình như là chiếm người khác chuyên dụng. Vì vậy liền đem vậy hai mảnh băng vệ sinh lấy xuống, ném đến bên cạnh trong thùng rác. Lần nữa mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa xe, chiếc xe mặt bỗng nhiên liền ngăn cản một người. Nói thật, hẳn là một cái chống nạnh dũng mãnh cô nàng. Cô nàng này dáng dấp trắng trẻo, ngược lại cũng có mấy phần màu sắc. Tức giận trợn mắt nhìn Trần Phàm thấy thế nào? Này, nhường một chút, được không? Nếu như ta chiếm ngươi vị trí, ta xin lỗi ngươi, ta lập tức lái đi. Hơn nữa, ngươi không phải cũng báo thù sao? Đồ chơi kia sát ở phía trên, đủ ta đầy môi tốt mấy tháng. Trần Phàm cười đối với cô gái nhỏ vừa nói. Hắn còn không cần thiết cùng một cái cô bé khiến cho khí. Cô bé kia tức giận, đang muốn cùng Trần Phàm lý luận, nhưng là chợt thấy Trần Phàm mặt thật giống như có chút quen mặt. Cẩn thận suy nghĩ một chút liền nhớ ra rồi cái gì. Bỗng nhiên liền nhảy ra, mặt cũng đổi phải đỏ bừng, hướng về phía Trần Phàm liền liền khoát tay, tỏ ý hắn nhanh rời đi. Cái này cùng trước mặt biểu hiện kém quá nhiều. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem cô bé này, không kiềm được nói, ách, người tiếp nhận ta nói xin lỗi. Vậy ta liền đi à? Lần sau đừng cho xe ta sát cái gì đó. May là chưa từng dùng qua, mới xui xẻo mấy tháng. Muốn sử dụng qua, ta há chẳng phải là xui xẻo cả đời. Không được, không được, tốt lắm, ta đi. Trần Phàm phải lái xe lúc rời đi, chỉ gặp cô bé kia hướng xe hắn cửa sổ đi tới, còn liều mạng hướng về phía hắn làm động tác tay. Vì vậy Trần Phàm lại đem cửa kính xe hạ xuống, hướng về phía nàng nói, cái này lại là làm sao rồi, có thể hay không cho ta ký cái tên? Cô nương đỏ mặt, có chút ngại quá, nguyên lai là cho người nhận ra, khó trách cô gái này nhường ra. Làm một ngôi sao lớn, Trần Phàm vẫn có được trời ưu đãi ưu thế. Với phải thì gật đầu nói, phải, ký tên có thể, nhưng là ta cho ngươi ký nơi đó à? Ta không bút, cũng không có notebook, ngươi có không? Ta xem ngươi cái này cả người lối ăn mặc, cái này bút và quyển sổ nhất định là tàng không dưới. Vậy, làm thế nào cho phải đây? Cô nương có chút nóng nảy, cũng liều mạng, chính là nằm ở cửa kính xe miệng, không chịu di chuyển người. Trần Phàm không có biện pháp, liền nói, ngươi đi cửa tiểu khu, ta thấy có cửa hàng, nói không chừng có mua. Ngươi lên xe, ta ghi ngươi đi nơi đó, sau đó ngươi mua, ta giúp ngươi ký tên có được hay không? Vẫn là ngươi có biện pháp. Cô nương cao hứng, cũng không khách khí, kéo cửa ra, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Hai người lái xe đến cửa đối diện tiểu thương tiệm, quả nhiên có giấy bút. Vì vậy cô nương đi xuống mua tốt nhất, chạy tới để cho Trần Phàm ký tên. Trần Phàm cầm giấy lên bút, nhìn xem cô nương nói, tên chữ đâu, tên gì? Hàn Xảo Hoa, Hàn Quốc Hàn, Linh Xảo đúng dịp. Đóa hoa lời nói, cô nương có chút ngại quá, họ là không có cách nào đổi. Trước mặt cái đó đúng dịp chữ còn có thể, chính là không hiểu cha làm gì khởi cái tên gọi Hoa. Nhiều tục khí, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Vừa nói xuống xe, thu cất notebook, cùng Trần Phàm vẫy tay nói tạm biệt. Trần Phàm lái xe rời đi, không lâu lắm liền trở về trong nhà mình. Nhìn xem sắc trời đã tối, vì vậy liền trực tiếp lên lầu vào nhà. Đi vào trong phòng, cảm thấy không có chuyện gì liền mở tivi. Một ít giải trí tiết mục tràn lan, nhìn nửa giờ, cảm giác không có ý nghĩa, liền chuẩn bị lên giường ngủ. Trong phòng có notebook, ngồi ở trên giường lên net, chơi một hồi trò chơi, liền nhận được Thành Long điện thoại. Ngươi trở về, làm sao không thông báo một tiếng? Tốt đi phi trường đón ngươi. Ách, ngày mai cho ngươi đón gió, địa phương tùy ngươi điểm, còn có... Ta hẹn một chút Phùng Đại Nhiên, còn có Lão Hầu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lão khỉ, không cho phép ngươi mắng chửi người. Trần Phàm nói, không cùng ngươi nói, ai mắng chửi người đâu. Tạm biệt, bên kia Thành Long không nói. Nhanh chóng cúp điện thoại. Sợ Trần Phàm nói ra một ít những lời khác tới. Người này làm sao trở nên như thế hài hước. Suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu. Sau đó cùng bên người em gái tiếp tục karaoke. Người này cho tới bây giờ thì không phải là cái chịu an an miễn cưỡng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm muốn cho mình nấu tô mì. Suy nghĩ một chút, lười ra tay, liền trực tiếp xuống lầu. Đi cửa tiểu khu chỗ không xa ăn một bữa mì sợi tính. Mới vừa xuống lầu thì có bà cụ thấy được hắn. Vì vậy liền rối rít vây lại. Một cái bà cụ nói, ngươi là cái đó ngôi sao lớn chứ. Bao lâu cũng không một lần trở về. Nhà ngươi cái đó tóc vàng mắt xanh vợ Tây mà đâu. Sao không cùng ngươi cùng nhau. Chúng ta cái này còn có chút vũ điệu sáng tác xếp. Muốn cùng nàng nói một chút. Xem nàng có thể hay không giúp chúng ta. Khoan hãy nói. Ngươi vậy vợ Tây mà còn thật là có bản lãnh. Sáng tác vũ cũng nhảy cực tốt. Còn không có cái giá. Cái này. Nàng ở nước Mỹ đâu. Cũng không thể cả ngày lẫn đêm đi theo ta. Trần Phàm cười nói. Ngày khác nàng tới. Rồi hãy nói. Các ngươi trước tích góp. Vừa nói nhanh cùng các bà cụ nói tạm biệt. Đám này bà cụ thành tinh. Cả ngày lẫn đêm ở trong tiểu khu khiêu vũ. Cùng người cũng xảy ra nhiều lần xung đột. Mỗi lần cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Trần Phàm cũng không dám lại để cho Kristen xen vào. Đây đều là cái gì cùng cái gì. Quá loạn, đi quán tử bên trong ăn mì sợi, cũng có người biết, còn bị nói, bây giờ trong tiểu khu đều biết ở một cái ngôi sao lớn. Chẳng qua là quanh năm suốt tháng không thấy được người, cho nên ngày thường khá tốt. Bây giờ Trần Phàm vừa xuất hiện, lập tức đã có người tới làm quen, nói chuyện phiếm, còn có người mời thuốc lá. Trần Phàm nhanh chóng lời nói dịu dàng xin miễn, thật sự là quá nhiệt tình. Vì vậy đi, quán mì ông chủ cũng không thu Trần Phàm tiền. Chỉ cần cùng Trần Phàm chụp hình. Được rồi, vậy thì chụp hình đi. Cái này một mở đầu mà. Vì vậy người ăn cơm đều rối rít tới. Cùng Trần Phàm chụp chung tấm ảnh. Sau đó hài lòng ăn mì hoặc là rời đi. Cái này phải là một đề tài câu chuyện à. Đều cùng lợi hại nhất minh tinh chụp chung. Trần Phàm ăn tô mì. Ước chừng xài một tiếng. Ra mặt quán, lúc này mới bắt đầu xúc động. Thật đúng là không bằng ở nhà nấu tô mì tới chân thực. Sau khi ăn xong, Thành Long lại đang gọi điện thoại thúc giục Trần Phàm. Vì vậy vội vã thu thập một chút. Sau đó thay quần áo ra cửa. Mở cái này chiếc BMW xe rời đi. Địa điểm là Thanh Vũ Tử vậy ăn uống vui đùa địa phương. Thanh Vũ Tử sáng sớm liền cung kính chờ đợi ở nơi đó. Trần Phàm xe lái vào, hắn mới từ cửa kính xe thấy được Trần Phàm, nhanh tiến lên nhất lưu mà chạy chậm đã qua, cho Trần Phàm mở cửa xe. Trần Phàm bị hắn làm có chút sững sờ, vì vậy liền nói, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo à, nói đi, có chuyện gì yêu cầu đến ta? Không có, thật không có, sư phụ tới, đồ nhi tự nhiên muốn hầu hạ, đây là làm đồ đệ bổn phận. Thanh Vũ Tử cười râu run run, bất quá ánh mắt này mà có chút lơ lửng. Trần Phàm vừa thấy liền biết, lão này nhất định là có chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.